Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt mũi xinh xắn đang đứng ở một góc trường, trầm ngâm lắng nghe bọn họ nói chuyện, rồi sau đó cô lén lén bỏ đi. Trong trí nhớ của Hạ Phong, ngoại trừ quần lót phim hoạt hình ra, cũng sẽ không còn cái gì khác cả, bởi vì bọn họ chỉ ở chung với nhau có những 3 ngày. Không có một người đàn ông nào sẽ nhớ rõ 3 ngày ngắn ngủi như vậy. Vừa mở mắt ra thì cậu Ái Tĩnh đã cảm thấy choáng váng. Cô giống như trở lại thời hoạt sinh. Nếu không phải học bài thi, thì chính là lén lén đuổi theo học trường cao lớn, anh tuấn đẹp trai. Tiếng cười nói huyên náo của đám nam sinh năm đó vẫn còn thỉnh thoảng vang vọng ở bên tai của cô, để cho cô tương tâm gấp bội, không có cách nào quên được. Mà dù sau lưng lén rơi lệ, nhưng trước mặt anh cô vẫn dịu dàng tiếp tục lấy lòng anh. Cho nên không người nào biết cô đã từng hẹn hò với đại danh đỉnh đỉnh của Hạ Phong. Đã nhiều năm như vậy, cô cho là mình đã để lại ngu xuẩn thời học sinh. Không nghĩ tới gặp lại Hạ Phong lần này, cô đã dâng tặng lần đầu tiên của mình cho anh. Nhìn gương mặt ngủ say bên cạnh, cậu Ái Tĩnh không có biện pháp nào đối với cảm xúc của mình. Chỉ cần cô không hối hận là được. Bên ngoài cửa sổ sắc trời sắp sáng, cô cũng nên về nhà thôi. Không nghĩ tới cô vừa mới cử động thì hai chân đều đau nhức. Đã tỉnh rồi sao? Hạ Phong vòng tay nhanh chóng ôm lấy eo cô. Ừ. Cậu Ái Tĩnh lúng túng trả lời. Mặc dù tối ngày hôm qua hai người đã từng tiếp xúc rất là thân mật, nhưng trên thực tế bọn họ cũng chỉ là hai người xa lạ vừa mới quen nhau. Không được, anh không để em đi. Biết được ý đồ của cô, anh mập mờ cười một tiếng. Nói xong thì thân hình cao lớn của Hạ Phong lại áp sát lại một lần nữa, đã lấy thân thể trần trụi mềm mại để cho cô dạng chân ngồi bên hông của anh. Tại sao anh lại... Trên kính phản chiếu bóng dáng của hai người, mặt của cậu Ái Tĩnh thoáng ửng hồng. Anh như thế nào chứ? Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, chúng ta có thể chơi đùa một hồi, để cho em biết anh dũng mãnh như thế nào. Xa thịt trơn bóng làm cho phái nam mạnh mẽ của anh tỉnh lại trong nháy mắt. Hơn nữa đang lúc hai người tiếp xúc thân mật như vậy, anh liền chui vào trong cửa huyệt ướt át cổ cô. Đừng! Cậu Ái Tĩnh ôm chặt lấy bả vai rắn chắc của anh. Không nghĩ tới tình dục điên cuồng lại một lần nữa bắt đầu. Hành lang chật hẹp của cô gắt cao ôm lấy phái nam của anh. Hạ Phong dùng sức nắm chặt mông đẹp của cô, khiến cho thân thể mềm mại đang cưỡi ở trên người anh đung đưa về phía trước. Hai đầu ngực đẩy đà không ngừng lắc lư ở phía trước mặt. Thật là ngon miệng. Hạ Phong há miệng cắn nhẹ vào nụ hoa. Cô sợ hết cả hồn, thân thể người ra sau, muốn trốn tránh khoang miệng nóng bỏng của anh. Nhưng nụ hoa lại bị anh ngậm thật chặt không ngừng liếm mút. Cô thở gấp, mang theo hương vị ngọt ngào mê người. Điểm mẫn cảm trên dưới đều bị anh công kích. Cô vô lực phản kháng, hai chân mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào thân thể cường tráng của anh, mặc cho anh tùy tiện đòi lấy. Hạ Phong nắm chặt một bên mông cổ cô, một tay hung ác nào nhận bầu ngực của cô, nhàn nhạt cất lời bày tỏ. Em thật là muốn ngừng sao? Vừa dứt lời anh để mông cổ cô, muốn cô di chuyển theo lời của anh. Cảm giác bị đội lên chỗ sâu nhất, cô phát ra tiếng khóc sụt sùi. Đau. Động tác quá mạnh, ngón tay tôi ráp nhanh chóng, tạo thành vết xanh tím ở trên nụ hoa. Anh để cho cô lấy tư thế nữ trên nam dưới, thừa lúc cưỡi vào mà đốt ra. Tiếng va chạm thân thể vang vọng ở trên không trung. Nhanh lên một chút nữa. Bàn tay không ngừng vỗ vỗ vào mông đẹp, cô vũ cô dùng sức lên xuống. Va chạm mãnh liệt khiến cho cậu Ái Tĩnh không ngừng phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng Hạ Phong tự như là dã thú chưa được ăn no, tham lam nắm bắt thân thể, lần đầu tiên nếm thử tình dục của cô. Cô ngồi ở phía trên, lưỡi thịt của anh kịch liệt đánh thẳng vào, khiến cô phát ra tiếng kêu gọi nguyên thủy nhất một lần nữa, mà không có cách nào dừng lại co rút. Bản năng theo đuổi cảm giác sảng khoái, khiến cô sắp rơi vào vòng xoáy của tình dục. Tình yêu điên cuồng hành hạ thần kinh mảnh cảnh của cậu Ái Tĩnh, khiến cô toát ra những lời cầu khẩn dâm đãng. Em không được rồi. Không được thì sao chứ? Chính là anh muốn em không chịu nổi đó. Hạ Phong tràn đầy khí phách hưởng ứng, cảm thấy thật là tự hào vì có thể hoàn toàn nắm trong tay thân thể của cô. Người phụ nữ dâm đãng này là báu vật tuyệt đối hiếm có. Anh đã ra quyết định rồi. Trong phòng hết sức yên tĩnh, nếu không phải ngoài hành lang truyền đến tiếng máy hút bụi, anh nhất định sẽ cho rằng hoàn ái kịch liệt tối ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng. Hạ Phong đắm say nhìn người phụ nữ đang ngủ ở trong ngực, ánh mắt lưu luyến không muốn xa rời. Đến bây giờ anh vẫn chưa tin bản năng của mình, Tâm tình phiền muộn mất sạch bởi vì quan hệ phát sinh với cô gái phía dưới người. Dã nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net